Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 658. Huyễn ảnh quân đoàn. Đương nhiên tại đi thiên thế giới trước đó, hắn còn cần thật tốt chuẩn bị một phen. Tại bảo đảm Hạo Thiên Thánh Đình an toàn dưới tình huống mang đi bộ phận cường giả, còn có lưu lại người nào tọa trấn Thánh Đình, đều cần hắn nghiên cứu một phen. Bất quá, chưa hôm đó về sau, Từ Hạo Thiên liền hạ lệnh, công chúng vực yến hội kết quả chiêu cáo thiên hạ, bao quát Huyền Vũ Đại Lục trên các ngõ ngách. Hạo Thiên Thánh Đình đã thống nhất 15 vực. Tin tức này một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, kinh động lòng người bên trong, càng làm cho người khắp thiên hạ rung động không thôi. Toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục, bao quát chính ma hai đạo, từng cái còn không có bị Hạo Thiên Thánh Đình chinh phạt vực. Hoàng triều, vương quốc, thậm chí dân gian cũng bắt đầu đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ. Hạo Thiên Thánh Đình là càng ngày càng lợi hại. Đây là muốn làm chủ Huyền Vũ Đại Lục tiết tấu a. Các người biết rõ cái gì? Hạo Thiên Thánh Đình đoạn thời gian trước thế nhưng là phổ biến mời các vực vực chủ tụ hội nghe nói. Những vực đó chủ là bị ép buộc đi. Có thể thấy được Hạo Thiên Thánh Đình khủng bố đến mức nào. Có phải hay không nói, Hạo Thiên Thánh Đình rất nhanh liền có thể thống nhất Huyền Vũ Đại Lục rồi. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều có tu sĩ, bình dân đàm luận việc này. Thậm chí có dân chúng đã đem Hạo Thiên Thánh Đế một đời trở thành cố sự. Tại dân gian khen ngợi, khiến cho đến từ Hạo Thiên may mắn giá trị lại một lần nữa tăng vọt dâng lên. Ngồi tại thượng thư trong phòng, Từ Hạo Thiên suy tư một hồi, cảm thấy hay là đem triệu hoán quyền dùng xong, tăng thêm vừa rồi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đã nắm 5 lần triệu hoán quyền, có thể dung hợp 1 lần triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Hắn hiện tại trong tay thiếu nhân thủ, bằng không cũng không biết mời những cái kia ma cà bông đến đây tham gia yến hội. Hệ thống, dung hợp 5 lần triệu hoán quyền, tiến hành triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Từ Hạo Thiên âm thầm đối hệ thống phân phó nói, đinh. Hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Từ Hạo Thiên nháy mắt mấy cái, không có quá nhiều biểu lộ. Đụng tới chỉ định cơ hội quá khó khăn. Đối với điểm này hắn đã thành thói quen. Huống hồ, hắn hiện tại cũng không có quá tốt mục tiêu. Dù cho xuất hiện chỉ định tính triệu hoán cũng muốn để đó. Sẽ không lập tức sử dụng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến huyễn ảnh quân đoàn. Đến từ dấu bé không biết giới diện dấu lớn, sao sao? Liền không biết giới diện quân đoàn đều cho lấy được. Hệ thống thật sự là thần thông quảng đại. Chính là không biết thực lực như thế nào. Từ Hạo Thiên âm thầm suy tư. Sau đó điều ra huyễn ảnh quân đoàn thuộc tính danh sách. Huyễn ảnh quân đoàn. Đến từ dấu bé không biết giới diện dấu lớn chủng tộc. Yêu tộc hoạt động khu vực. Không biết giới diện nhân số. 100 vạn huyễn ảnh quân đoàn. Địa giai cảnh thất phẩm kim tiên cảnh sơ kỳ. Chủ soái Hùng Khuê. Thái ất kim tiên cảnh trung kỳ. Binh đoàn thuộc tính. Yêu khí che trời. Khí thế cuồn cuộn. Ta đi. Lại có 100 vạn nhiều. Đây nếu là bày ra giá thức được nhiều hùng vĩ a. Đúng lúc Cửu Linh đã tại chúng yêu trước mặt thu được sư vương xưng hào. Chờ đại quân vừa đến liền đem nó giao cho Cửu Linh đi. Từ Hạo Thiên đi qua lặp đi lặp lại suy tư. Cảm thấy làm như vậy phi thường chính xác. Như thế một cỗ khổng lồ binh lực vẫn nắm giữ ở trong tay mình tốt. Phong Lương, đem Thịt Can, Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng tìm đến. Từ Hạo Thiên tiếp theo phân phó nói, bởi vì hắn muốn đề bạt 3 người. Văn Thần làm sao vậy? Cũng có theo đuổi tiên đạo quyền lợi không phải? Hắn cần cường giả không giả, nhưng là cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Sau đó thời gian bên trong, Từ Hạo Thiên cầm ba người phân biệt đưa vào hệ thống tạo trong không gian. Mười hơi thời gian trôi qua rất nhanh, ba người theo thứ tự trở về hiện thực thế giới. Thái Ất Thiên Tiên cảnh sơ kỳ Tỷ Can, Kim Tiên cảnh đỉnh phong Lưu Bá Ôn, Thái Ất Thiên Tiên cảnh sơ kỳ Gia Cát Lượng. Nhìn xem ba người thuộc tính danh sách, Từ Hạo Thiên lộ ra vẻ hài lòng. Hệ thống, cho ta ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?